Đô đốc. Đô đốc, Dương Tư Đồ tuy đã tử trận, nhưng mà quân ta có thể thừa cơ hội này tiêu diệt quân Thục. Và Cát Lượng cứ nghĩ rằng quân ta đêm nay sẽ lo tang lễ, không có tới để cướp trại. Đô đốc có thể phân bình tứ lộ, chia hai lộ đi đường mòn thẳng tới trại địch. Còn hai đạo binh tới ngay trước trận, đợi Thục binh giáp trận đánh với mình, lúc đó có thể toàn thắng. Như vậy được lắm, đúng ý của ta. Truyền tất cả tướng lãnh hãy mau vào trướng. Dạ. Dạ. Đêm này phải hạ khống mình lấy lại quy phong. Tiến lên phía trước. Gia Cát Lượng chửi Dương Lan cho tới chết. Tào Chân đoán trước quân Ngụy thừa lúc quân Tào lo tang lễ chắc chắn sẽ tới cướp trại, nên đã cùng với đại tướng là Quách Hoài binh phân tứ lộ, đã chia hai đường tới thẳng trướng của quân Thục tìm giết hậu công. Không ngờ đã trúng kế mai phục của quân Thục. Một trận hỗn chiến, bốn đạo binh Thục bởi vì trời tối không thể nhận ra nhau, cho nên đã lầm lẫn tàn sát lẫn nhau. Hoàng thượng, đại đô đốc Tào Chân đánh đầu thua đó, tình hình nguy kịch nên đã thượng biểu cầu cứu, mong hoàng thượng quyết định. Không tầm nữa. Nghĩ một chút rồi tập lại. Thưa cha, con tập võ là bởi vì muốn giúp cho nhà vua, nhưng mà vua không sử dụng, tập võ làm gì chứ? Ăn nói hồ đồ. Các người tuổi còn trẻ, vừa gặp trắc trở là đã mất trí rồi, sao thì làm sao làm đại sự được? Các người có biết là Tư Đồ Phương Lan 76 tuổi vẫn còn nhận chức quân sư xuất trận giống như lời Tào Công, già tuy sức yếu chỉ tại thiên lý, tuy tuổi đã già nhưng lòng vẫn trẻ. Đừng có vô lễ. Thưa cha, cái tên Như Lan kia ở trước trận tiền đã bị Gia Cát Lượng chỉ cho một trận, té xuống ngựa tức giận qua đời đó. Có chuyện như vậy? Là thật mà, gạt cha làm gì? Cha, tại sao cha lại cười vậy? Cha cười dương lắm, tự xưng là kinh thư đầy bụng lại không biết sử dụng chút nào, ngay cả mấy lời nói đâm thọc cũng có thể chứa được, lại bị như vậy là đáng đời rồi. Các con phải nhớ kỹ, làm người nếu như có lòng độ lượng thì sẽ có thể thành đại sự. Thưa cha, khen ổng cũng là cha, chửi ổng cũng là cha, con thì là không biết trong lòng cha nghĩ thế nào. Ra đời phải biết xử sự và phải biết tùy cơ mà ứng biến, không thể nào cố chấp trước sau. Cái đạo dụng mình không cần đông mạnh, mà quý ở chỗ biết tùy cơ ứng biến. Đạo dụng binh, cái đạo dụng binh giờ không có binh để sử dụng, đạo ở chỗ nào? Ngươi. Đại đô đốc không thể đánh lại Gia Cát Lượng, còn ai đánh nổi đi? Giang Sơn đại nguyện chắc chắn sẽ mất trong tay của trẫm rồi. Hoàng thượng, bây giờ hoàng thượng chỉ còn cách ngự giá thân chinh cùng với các chư hầu, ai cũng bán mạng mới có thể đẩy lùi kẻ địch, nếu không Trường An sẽ bị mất và nguy hiểm tới hoàng trung. Bệ hạ muốn hạ Gia Cát Lượng không phải là chuyện khó. Hả? Những người làm tướng tài trí hơn người là có thể hạ ai người, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thần nghĩ đào tử tuy dụng binh giỏi nhưng mà chưa chắc là đối thủ của Gia Cát Lượng đâu. Thần dùng tánh mạng của cả gia đình đề cử một người có thể hạ được binh thuộc, không biết là ý của thánh thượng như thế nào. Khanh là nguyên thần, nếu như có người nào đối địch được với Thục Bình, và hãy mau triệu họ tới đây để mà phân ưu với trẫm. Bệ hạ, ngày xưa Gia Cát Lượng muốn đưa binh tới đây để mà tấn công, vẫn còn e dè người đó. Sau khi bày mưu tung tin đồn bậy bạ, làm cho bệ hạ nghi ngờ, đã tước đi hết binh quyền của người đó, Gia Cát Lượng mới có thể tấn công thẳng tới đây. Bây giờ bệ hạ nếu có thể tái sử dụng được người đó, sợ gì mà không trừ khử được quân Thục chứ? Lời của khanh nói, không lẽ đó là Miêu Kỳ đại tướng quân Tư Mã Ý? Đúng vậy, bệ hạ anh minh. Hàng ngày cha cứ tới đây chờ đợi, cuối cùng chán nản trở về. Ngụy Dương đã đẩy cha ra khỏi quan trường rồi mà. Đại Ngụy Hoàng Đế Thánh Vũ, Thục quân phạm cảnh, quân tình khẩn cấp, trẫm sẽ thân chinh, đặc trách Tư Mã Ý chức vụ tiêu binh kỵ đại tướng quân, thần chức Bình Tây đại đô đốc, lập tức thống lãnh binh mã Nam Dương tới thẳng Trường An gặp mặt với trẫm, đẩy lưu quân Thục. Khâm thử. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Quân Thục thất bại liên tiếp, ta có ý định tiến quân. Người không cùng cha trấn thủ Vĩnh An, tới đây có chuyện gì? Tới đây báo tin mừng. Ồ, có tin mừng gì? Thái thú Tân Thành của Ngụy quân là Mạnh Đạt, biết được tiếng võ sử dụng binh, nên cho phụ nhân tới đây để gặp gia phụ. Nhờ tới đây để cho thừa tướng biết nguyện trải Ba Thành, Tân Thành, Tấn Thành và Thường Ngồng, sau đó đưa năm đạo binh mã tới thẳng Lạc Dương, nội ứng ngoại hiệp với đại quân của tướng quân chiếm đến Trung Nguyên. Quan Mạnh Đạt là hán thần, nhưng lại đầu hàng với quân Ngụy. Tại sao ngày nay lại phản chúng ta? Ngày xưa Mạnh Đạt hàng Ngụy là vì báo đắc dĩ mà thôi. Lúc Tào Phi lên ngôi, trong tay của hắn nên còn trọng dụng. Tào Phi đã chết rồi, Tào Ngụy lên ngôi, trong triều nhiều người ghen ghét. Mạnh Đạt ngày đêm không yên, cho nên có lòng tạo phản. Ngày nay biết được thừa tướng phạt Ngụy, cho nên trao thành đưa quân, lấy công chuộc tội, giúp đỡ cho thừa tướng chiếm lấy thiên hạ. Thừa tướng, đây chính là lá thư của Mạnh Đạt, mong thừa tướng hãy xem qua. Mạnh đạt nếu có thể tấn công Lạc Diên, ta tiến thẳng tới Trường An. Nếu được như vậy, Tào Ngụy sao lại phá không nổi? Thưa tướng, Mạnh đạt có ý đó, cho nên đã nhờ Triều Tiên tới đây để báo tin. Đây là một tin mừng tài trời. Đường xa mệt mỏi, ngươi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Dạ. Xin mời. Mời. Thưa tướng, Mạnh đạt lần này thành công được không? Đợi quân ta tới thẳng Trường An, Tào Phi lo trước không thể lo sau. Chuyện đó không có. Có thể chiếm lấy Trung Nguyên, thị trấn Hán Thất là chuyện nay mai. Là chuyện nay mai thôi. Thưa tướng, có Mạnh đạt giúp sức nên uống một ly. Được, tin mừng này có thể uống mừng chút rượu. Bày rượu. Mời. Bẩm thừa tướng, quân tình khẩn cấp. Chuyện gì? Ngụy chúa Tào Phi đích thân cầm binh tới Trường An, và mặt khác đã phục chức cho Từ Bỉ, Tam Phong làm đại đô đốc, thống lãnh binh mã tại Nam Dương, tới hợp mặt ở tại Trường An. Thừa tướng, đi dò thám nữa đi. Có quân tình gì lập tức về bẩm báo. Dạ. Thưa tướng, Tào Ngụy kia cần gì phải sợ? Nếu như tới Trường An, chúng ta bắt hắn. Thưa tướng, tại sao lại ngạc nhiên như vậy? Tào Ngụy không có gì đáng sợ. Điều ta lo chỉ là một mình Tư Mã Ý thôi. Đại sự của ta mới chớm nở, gặp phải Tư Mã Ý chắc chắn là thất bại. Mạnh đạt không phải là đối thủ của Tư Mã Ý đâu. Tại sao lại để Tư Mã Ý? Mạnh đạt như vậy khó chiếm lấy được Trung Nguyên. Thừa tướng, tại sao lại không viết thư cho Mạnh đạt kêu phải đề phòng cẩn thận? Mạnh đạt làm việc rất là cẩn thận, khó mà bị Tư Mã Ý phát hiện. Người ta đồn rằng Gia Cát Lượng đa nghi, đọc qua thư này quả nhiên là không sai. Mạnh tướng quân, trong thơ đã nói cái gì vậy? Ở trong thư, Gia Cát Lượng căn dặn chuyện này phải cẩn thận mới được, đừng có nhờ giả người khác. Cẩn thận mà hành động, hãy đề phòng Tư Mã Ý. Tư Mã Ý? Tào Ngụy đã khôi phục chức quan cho Tư Mã Ý, kêu hắn tập trung lực lượng các loại binh mã tại Nam Dương tới kháng thục. Tư Mã Ý đã phục chức rồi à? Đã phục chức lại thôi. Vậy Gia Cát Lượng quá lo xa. Nguyễn Thành cách Lạc Dương 800 dặm, cho dù là Tư Mã Ý có khởi quân đi nữa, nếu như đưa quân tới lui chắc cũng phải mất cả tháng trời đó. Tới khi mà hắn đưa quân tới nơi thì mọi việc đã xong xuôi hết rồi. Mạnh tướng quân nói rất là đúng. Mạnh tướng quân nói rất là đúng. Bẩm báo đô đốc, thái thú Kim Thành là Trần Duy đã cho người ta báo có chuyện cơ mật cần gặp đô đốc. Thái thú Kim Thành đô đốc Tân Nghi đưa cho mặt thất. Dạ. người tôi báo tin, Mạnh Đạt có biết không? Mạnh Đạt không biết gì cả. Đây chính là học phước mà trời ban cho chúng ta. Thưa cha, là chuyện gì vậy? Mạnh Đạt đã cùng thái thú Kim Thành là Tôn Nghi, thái thú Thượng Ngôn là Tôn Đồng cùng nhau mưu phản tấn công Lạc Dương. Hả? Gia Cát Lượng sẽ ở lại Kỳ Sơn tấn công chúng ta trong ngoài khó đỡ. Ngày nay thiên tử bất đắc dĩ ngự trị Trường An, nếu như không kịp thời dụng binh chắc chắn sẽ bị phục kích. Tôn tướng quân lầm đường lạc lối trở về tố cáo phản tặc, đó là hành động khôn ngoan. Ta sẽ tâu rõ với thánh thượng để bàn thưởng. Ta ơn đô đốc. Thưa cha, chuyện này xử trí thế nào? Có cần giết Tố Chương bẩm cáo với lại thiên tử ý không? Không được. Nếu đợi thánh chỉ thì phải tới lui một tháng trừng, Lạc Dương sẽ rơi vào tay của Mạnh Đức. Mạnh Đức mưu phản chắc chắn là đồng mưu với Gia Cát Lượng. Ta phải bắt cái tên gian tặc trước, Gia Cát Lượng chắc chắn sẽ hoảng sợ không tấn công nữa. Truyền lệnh, toàn quân lập tức tới Tân Thành, phải tới nơi trong vòng 2 ngày. Người nào cãi lệnh giết chết không tha. Dạ. Thưa cha, thánh thần hạ lệnh hạ mặt ở tại Trường An. Bây giờ đưa quân tới Tân Thành cãi lễ chỉ. Nếu như mà thánh thượng trách tội xuống, cha đồng ý chiến đấu chứ? Bây giờ ta là một đại tướng, phải đặt nguy vọng của tổ quốc lên hàng đầu. Nếu mà không dứt khoát quyết định sai lầm thì còn tai hại hơn. Cha đã quyết định, con là vô tri tiểu bối, đừng có nói nhiều. Người đâu, ra lệnh cho tam quân tướng sĩ truyền lệnh của ta đêm nay tới thẳng Tân Thành. Ra lệnh Mạnh Đức chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị để cho quân ta xuất chinh. Dạ. Ngươi có thể lập tức trở về diện kiến Tôn tướng quân, kêu hắn làm như là không có chuyện gì, chuẩn bị khởi động với Mạnh Đạt đi. Nhưng phải kéo dài thời gian, đợi quân ta tới nơi cùng nhau bắt giặc. Được. Nhưng mà đừng bao giờ để lộ sơ hở. Xin đô đốc yên tâm. Các người lập tức theo ta tới Tân Thành đi. Dạ. Mạnh Đạt không chịu nghe lời ta, nhất định sẽ chết trong tay tôi mày. Hả? Thừa tướng, sao lại nói vậy? Trong thơ Mạnh Đạt cho biết, dù Tư Mã Ý biết rõ ý định của hắn, phải tới gặp Ngụy Chúa trước. Nguyễn Thành và Lạc Dương cách nhau 800 dặm, tới lui phải trên 1 tháng trời, cho nên hắn không sợ. Nhưng hắn lại không biết Tư Mã Ý rất thông minh, biết rõ cái diệu kế tấn công bất ngờ không ai đỡ được. Nếu như Tư Mã Ý phong phanh biết được là Mạnh Đạt đang muốn tạo phản, chắc sẽ không hợp mặt với Ngụy Chúa, lập tức kéo binh tới Tân Thành. Hắn hoàn toàn không có đề phòng, tại sao lại không chấp tay chịu trói? Lập tức trở về ngay, báo cho Mạnh tướng quân biết liền. Nếu muốn hành động, đừng bao giờ để cho người khác biết. Nếu mà để lộ tình trạng thì chắc chắn sẽ thua. Dạ. Khoan đã, để ta viết trên bức thư mang về trao cho Mạnh Đạt. Bao! Nơi đâu? Đã bắt được một tên gian tế. Đừng có bắt tôi, đừng có bắt tôi mà. Ta không giết người, nhưng ngươi cần phải khai thiệt từ đâu tới, định đi về đâu. Tôi từ Vinh Thục tới để trở về Tân Thành. Mạnh Đức tạo phản, Gia Cát Lượng có biết không? Dạ biết rõ. Hắn nói thế nào? Hắn nói là phải đề phòng Tư Mã. Là Tư Mã. Không, là đô đốc. Đề phòng các cái gì? Đề phòng đô đốc không có họp mặt với ở Ngụy Chúa. và đưa quân tới thẳng Tân Thành, làm cho Mạnh Đạt trở tay không kịp. Gia Cát Lượng đã nói như vậy. Có thư ở đây, đâu đó phải mau xem đi. Gia Cát Lượng thật sự là thần nhân. Có câu anh hùng sợ kiến lực đầu, chỉ cần thiên tử đừng trách, chắc chắn Mạnh Đạt sẽ thua mà thôi. Đi, chém hắn đi. Tha cho tôi đi, tha cho tôi, tha cho tôi. Ngày mai ta sẽ khởi binh, đồng thời bảo với Tôn Nghi, Tôn Đáng, Nhị Vị tướng quân biết, khởi cờ đại hán, binh phát Lạc Dương. Dạ. Từ mà ý thật là hồ đồ mà, còn ra lệnh cho ta chuẩn bị binh mã chờ hắn sai khiến nữa. Hắn không có biết là trước trước sau sau đã nổi lửa lên rồi, không thể nào lo trước lo sau được đâu. Mạnh tướng quân có quân tình. Có quân tình gì? Ngoại thành từ xa đã thấy đại quân tấn công tới đây. Hả? Là binh mã của ai vậy? Dạ không rõ. Để ta đi xem. Thật là quá nhiều ngoài dự đoán của Gia Cát Lượng. Bây giờ chỉ còn một cách là tự chiến với hắn. Tướng quân, xem kìa. Lên! Thì tướng quân đã tới nơi rồi. Cố binh đã tới. Tướng quân, chúng ta nội ứng ngoại hợp, chắc chắn sẽ hạ được binh của Tư Mã Ý. Các tướng sĩ, hãy theo ta xuất thả tấn công. Vì tướng quân đến thật là đúng lúc. Hãy mà cùng ta, hãy bắt cái tên phản tặc này đi. Phản tặc mang xuống chịu chết đi. Tiểu Dương, phản tặc Mạnh Đạt còn không chịu đầu hàng, nắm cái thành lại. Mà bật cửa thành, hãy mà bật cửa thành ra đi. Còn không mà bật cửa thành, ta đã chiếm thành rồi, còn không chịu đầu hàng hay sao hả? Ta phải trả thù. Người phá kế hoạch của ta, ta phải trả thù. Tên phản tặc Mạnh Đạt còn không mau đầu hàng, ta sẽ không giết người. Đại đồng đốc, cảm ơn nhị vị giúp đỡ. Mời đô đốc nhập thành. Ừ. Thưa tướng. Mạnh Đạt làm việc bất cẩn, chuẩn bị thất bại. Thưa tướng, đi có quá đau buồn như vậy. Đệ hạ, thần nghe Tôn Nghi mật báo là Mạnh Đạt đứng ra tạo phản, lẽ ra phải dâng biểu cho bệ hạ, nhưng là tới nơi quá trễ, cho nên chưa đợi thánh chỉ tới nơi đã đưa binh tới mà diệt hắn. Nếu chờ đợi thánh chỉ, sợ rằng trúng kế của Gia Cát Lượng, xin bệ hạ thứ tội. Ái Khanh hãy mau đứng dậy đi. Phản tặc Mạnh Đạt, nếu không phải Ái Khanh phát binh thật tốt, thì đại nguyện của ta chắc chắn sẽ bị mất. Học thức của tướng quân đã hơn hẳn Tôn Ngụ. Chấm ban cho Khanh một cặp lệnh bài. Từ nay, nếu như có chuyện gì cơ mật, không cần bẩm báo cho Trẫm biết, mà chỉ cần tùy cơ ứng biến mà thôi. Tạ ơn bệ hạ. Hiện giờ đại địch đương đầu, ta mong Ái Khanh hãy bỏ hiềm khích cũ, đối đầu với thuộc quân, tái kiến kỳ công. Bệ hạ, thần cho dù đầu trời máu đổ, suốt đời nguyện báo ơn bệ hạ. Tư Mã Ý sau khi diệt trừ Mạnh Đạt, thống lãnh đại quân, dùng đại tướng quân Trương Hòa làm tiên phong, rầm rộ kéo tới để chống đỡ đại quân của vua Thục. Cả đời của Gia Cát Lượng đã tính toán rất kỹ, chỉ sợ thất thoát, không dám mạo hiểm, không bao giờ tiến binh từ Ngõ Cốc tới thẳng Trường An, cho nên sẽ đi từ Tà Cốc mà tới Mai Thành. Khi đến Mai Thành, hắn sẽ chia binh ra làm hai đường. Một đường từ Khê Cốc, ta đã cho Tào Chân trấn giữ ở tại Mai Thành, binh tới không nên xuất chiến, để cho binh lính của địch chán nản đói khát. Tới khi đó ta sẽ dùng kỵ binh mà xuất kích. Đô đốc, vậy ông tấn công từ hướng nào? Phía tây Tần Châu có một con đường có tên là Giai Đình, bên cạnh có một ngôi thành nhỏ, thành này gọi là Liệt Liễu Thành. Ta ra lệnh cho tướng quân chiếm lấy Giai Đình tới thẳng Dương Bình Quận. Gia Cát Lượng, nếu như biết ta cắt đứt đường trọng yếu, cắt đứt lương thực, như vậy khu Long Tây không thể giữ được chắc chắn, thì sẽ lập tức rút binh về Hán Trung. Nếu nhãn quay lại, thì ta lập tức đưa binh tấn công từ trong đường mòn tấn công ra, vậy là có thể thắng được hắn thôi. Nếu như hắn không về, thì ta cắt đứt tất cả những con đường nhỏ bao che bọn chúng lại, ít ra một tháng không có lương thực. Tới khi đó Gia Cát Lượng chắc phải đưa tay chịu trói thôi. Đồ đốc là thần cơ dự đoán. Tuy là ta tính như vậy, nhưng mà Gia Cát Lượng không phải là Mạnh Đạt. Tướng quân là tiên phong, đừng bao giờ khinh địch nha. Cho nên phải cẩn thận, nhìn cho thật xa. Nếu không có phục binh thì mới có thể tiến tới. Nếu mà sơ sót thì sẽ trúng kế Gia Cát Lượng đó. Gia Cát Lượng có thể thật sự tính được chúng ta tấn công Giai Thành. Tư Mã Ý là người giỏi dùng binh, không phải là hạng tầm thường. Này đưa binh tới tấn công ta, các người cần phải cẩn thận đề phòng. Mạnh Đạt làm việc không chu đáo, chết là đương nhiên. Tư Mã Ý nếu như xuất binh, chắc chắn sẽ chiếm lấy Giai Đình, chặt đứt đường yết hầu của ta. Giai Đình tuy nhỏ nhưng lại có quan hệ lớn, đó là đường lương thực của ta. Nếu như mất Giai Đình, là quân ta sẽ bị tận diệt. Cho nên các tướng quân phải cẩn thận đề phòng. Các vị tướng quân, ai dám lệnh binh trấn giữ Giai Đình? Thưa tướng, Mã Thục xin đi. Cuộc chiến ở gia đình có liên quan tới toàn cuộc. Quân ta trấn giữ Kỳ Sơn, thành bại là ở chiến dịch đó. Thôi thì các người hãy lui ra đi, để cùng nhau bàn cách đối phó với họ. Ta cũng cần phải đắn đo kỹ lại để tránh khỏi công giả tràng. Thừa tướng, thừa tướng, Triệu lão tướng quân tuổi đã quá già, Nguyễn Nguyên, Mã Thục, ở trước trướng ta đã xin thỉnh mình, tại sao thừa tướng lại không đồng ý? Không lẽ thấy ta không đủ sức đảm đang trọng trách này cho nên đã từ chối? Tướng Mã Thục chỉ biết dừng kế ở trong trướng chứ chưa bao giờ chinh chiến xa trường. Các tướng khác đều nói ta chỉ biết hành binh trên giấy, nhưng không biết điều binh khiển tướng. Lần này Lữ Kỳ Sơn, ta nhất định phải trổ tài ở giai đình. Từ lúc đó, không sợ các tướng không phục. Mã tướng quân, Mã Thục nguyện giữ gia đình, mong thừa tướng truyền lệnh. Gia đình không có thành trì, không có bờ lũy, khó mà thủ ghê lắm, tướng quân biết không? Dạ biết. Từ mấy tinh thông binh pháp, lại có Trương Hòa tiên phong là một dinh tướng của Ngụy quân, tướng quân không phải là đối thủ của họ đâu. Đừng nói là Tư Mã Ý hay là Trương Hòa, cho dù là Tào Ngụy đích thân tới đi, tôi cũng không sợ đâu. Nếu mà gia đình bị mất thì quân ta sẽ bị gì? Đó là điều quan trọng, không phải là tầm thường. Từ nhỏ tôi đã thuộc lòng binh thư, biết cách phá địch. Gia đình là một nơi yết hầu quan hệ trọng đại, không phải là ta không biết. Lần này đưa binh mã tới đó, nhất định sẽ hết lòng giữ thành, không để thất thoát. Xin thừa tướng hiểu cho và hạ lệnh xuất binh. Ta biết tướng quân tinh thần mưu lược, nhưng mà từ mấy thừa tướng, nếu như thất bại, xin giết cả nhà thuộc hạ. Quân chủ hí ngôn, nguyện lập quân lệnh trạng. Thừa tướng, từ lúc theo thừa tướng tới bây giờ đã hiến nhiều kế sách, lập được chiến công. Hôm nay đôi bên của vào chiến, nguyện đem tất cả sở học hiến dâng cho quân tướng. Thừa tướng, làm như vậy mới không phụ lòng triều đình, phụ nguyện vọng của cha mẹ. Kính mong thừa tướng cho phép thuộc hạ lãnh binh sát địch, cho dù tử chiến xa trường cũng không ân hận. Thừa tướng, Mã Thục. Dạ. Ta cho người 2.000-5.000 tân binh và các tướng khác sẽ giúp đỡ, đừng để thất thoát. Thuộc hạ tuân lĩnh. Dương Bình. Dạ. Ta biết nhà ngươi làm việc cẩn thận nên ủy thác trọng nhiệm. Ngươi và Mã Thục cùng nhau giữ gia đình, phải canh giữ cẩn thận. Hạ trại phải ở nơi trọng yếu, để cho quân địch đừng có qua được. Sau khi hạ trại, hãy lập tức vẽ bản đồ đóng quân đem tới cho ta xem. Dạ. Chuyện gì cũng phải đắn đo kỹ lưỡng, gia đình là quan trọng. Nếu như giữ được thì nhị tướng quân sẽ là đệ nhất công thần tấn công Trường An. Lượng hết lòng hy vọng như vậy, vì nước lập công. Xin thừa tướng yên tâm, Mã Thục trấn giữ gia đình, quyết không để một binh một chốt của ngụy quân bước vào. Đi đi. Dạ. Đạo Trực. Dạ. Đông bắc của gia đình có một cái thành gọi là Liệt Liễu Thành. Người hãy mang một vạn binh tới đó. Nếu như gia đình nguy kịch thì đưa binh tới cứu viện. Dạ. Đạo Trường không phải là đối thủ của Trường Hoa, ta phải cho một đại tướng trấn diện phía phải của gia đình, như vậy ta mới yên tâm. Nguyễn Nguyên. Dạ. Đưa binh mã bản bộ tới phía sau gia đình tổng quân để mà đề phòng bất trắc. Ừ. Sao để tôi vào chỗ nhàn rỗi như vậy? Kỳ quân phá địch, đó là chuyện nhỏ. Ta ra lệnh tướng quân trấn thủ gia đình trận yết hầu của Hán Trung, phải là một đại tướng mới có thể đảm nhận trọng trách. Tại sao là công việc nhàn rỗi? Tướng quân đừng nên coi thường chuyện này nha. Dạ. Gia đình vô sự, ta mới có thể tiến binh được. Triệu Dân Đặng Chi. Dạ. Dạ. Ngày nay Tư Mã Ý xuất binh giống như ngày xưa, các người hãy cho thêm binh sĩ nổi trống để mà làm nghi binh. Nếu gặp quân ngụy có thể chiến đấu hay là rút lui để làm náo động bọn chúng. Dạ. Ta sẽ đưa quân Khương Duy đem đi làm tiên phong, từ Trà Cốc chiếm lấy Mai Thành, sẽ phá được Trường An. 长江东逝水，浪花淘尽英雄。江湖上，观看秋月春。